đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, thu hoạch không ít vấn đề cũng nhiều. Nghe được đệ tử, Trần Lương Sư lại là sững sờ, nhưng thoáng qua về sau chính là lão mắt một ẩm ướt. Nhà hắn đại đồ đệ lại nói lên như thế cảm động lòng người. Đây quả thực là nằm mơ cũng khó khăn mơ tới sự tình. Trần Lương Sư dưới đáy lòng sụt xịt cái mũi. Không chỉ có cảm khái cùng vui mừng, thậm chí còn có chút kích động. Hận không thể lập tức chạy tới đem vô cực môn diệt trợ trợ hứng. Đại đồ đệ thay đổi. Sư tôn, nhìn thấy Trần Lương Sư kia cổ quái bộ dáng. Diệp Tiêu Tiêu lại là lộ ra có chút lo lắng thần sắc. Nhìn một cái, nhà đầu này thật thay đổi. Nhìn kỹ, nhà đầu này vóc dáng đều dài cao như vậy. Trần Lương Sư hoàn hồn, cười nói, ngốc đồ nhi, vi sư tự nhiên cũng nhớ ngươi. Diệp Tiêu Tiêu tiệp vũ run rẩy, kia hơi nhíu lông mi giãn ra ra. Sau đó nàng liền đem một vật lấy ra ngoài, thiên niên long tượng quả. Trần Lương Sư có chút kinh hỉ, hắn cười hỏi, ngươi còn nhớ rõ vi sư cần thứ này? Diệp Tiêu Tiêu gật đầu. Trần Lương Sư nhìn một chút nha đầu này, thế nào cảm giác nha đầu này tính tình trở nên hoan thoát chút, không còn như dĩ vãng như vậy đạm mạc. Mặc dù không biết nguyên do, nhưng hắn thấy đây là chuyện tốt. Trần Lương Sư nhận vật này, chuẩn bị ném vào sản xuất hàng loạt kế hoạch. Lúc này, Trần Lương Sư chợt nhớ tới sự kiện, hắn đem huyền bảo kim quang chùy đem ra. Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía cái kia kim sắc chùy nhỏ tử. Trần Lương Sư nói ra, để vi sư gõ gõ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đông. Diệp Tiêu Tiêu tùy ý kia chùy đập vào trên đầu của mình. Vận thế chỉ số 0/5. Trần Lương Sư khẽ giật mình. Không đúng, nơi đó rõ ràng nên có cái đo đếm chữ, làm sao hiện tại biến thành số 0 chứng? Trần Lương Sư thần sắc cổ quái nhìn về phía đệ tử. Này sao lại thế này? Sư tôn. Lúc này Dương Phi Tuyết mấy người cũng đi tới lạch trời bên trên. Trần Lương Sư nói ra, để vi sư gõ gõ. Sau đó cầm lên kim sắc chùy nhỏ tử. Chúng đệ tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đông, đông, đông, đường gõ đến ấn lưu tô trên đầu thời điểm. Chùy bên trên số lượng lại là nhảy một cái. Vận thế chỉ số 1/5. Trần Lương Sư nhãn tình sáng lên, liền lại nhiều gõ hai lần. Thùng thùng, ấn lưu tô đầu rụt hai lần. Bất quá lúc này số lượng không thay đổi. Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ nhìn xem ấn lưu tô. Mục tiêu thân thụ khổng lồ vận thế gia trì. Xem ra là cùng thiên đạo cung có quan hệ. Ấn lưu tô sờ lên đầu. Sau đó đem huyền hoàng mẫu khí lấy ra ngoài. Sư tôn, đây là đệ tử tại thiên đạo cung bên trong có được đồ vật. Huyền hoàng mẫu khí, Trần Lương Sư. Đáy lòng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thiên đạo cung vậy mà lại đem huyền hoàng mẫu khí tặng người. Đây thật là ghê gớm bảo bối. Về sau Trần Lương Sư liền lại dò xét ấn lưu tô thần khiếu. Nội hạch không ngờ cùng huyền hoàng mẫu khí kết hợp. Đây thật là ghê gớm nhất cử. Hắn nội tình vốn cũng không chênh lệch. Đã từng có nho thánh dạy bảo. Sau lại bái nhập Trần Lương Sư môn hạ tu hành. Đại mộng thiên cổ quyết cùng đạo huyền kinh đều là cái thế công pháp. Ấn lưu tô mặc dù chỉ là ngàn năm tư, nhưng có thể tiếp nhận huyền hoàng mẫu khí cũng đủ để chứng minh hắn nội tình thâm hậu, thu hoạch tương đối khá. Trần Lương Sư nói ra, về núi về sau hảo hảo nghiên cứu. Vâng, Ấn lưu tô gật gật đầu. Trần Lương Sư ánh mắt lại rơi vào Dương Phi Tuyết trên thân, ánh mắt trở nên thâm thúy rất nhiều. Phi Tuyết, thế nhưng là ở bên trong gặp chuyện gì? Dương Phi Tuyết vốn cũng không có dự định giấu giếm, liền đem sự tình trải qua cáo chi. Đại Nhạc Quốc thừa tướng Lương Phong, Trần Lương Sư tự nhiên nhớ kỹ người kia. Khi đó đối phương trốn, bất quá bây giờ xem ra, người này chưa trừ diệt. Dương Phi Tuyết đáy lòng ma chủng liền vĩnh viễn sẽ không chân chính đánh tan. Dương Phi Tuyết nói ra, việc này đệ tử có thể tự mình xử lý, không cần làm phiền sư tôn. Nghe vậy, Trần Lương Sư nhìn một chút nàng, sau đó gật đầu. hắn cái này tứ đệ tử rất là thành thục, nên không cần lo lắng quá mức. Lúc này, Tiếp Dẫn Phù Lục lại mang về hai người, Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ. Hai người đi tới, Thu Bạch Lộ hướng Trần Lương Sư thở dài thi lễ. Sư tôn, Trần Lương Sư nhìn ra hai người biến hóa. Hắn đầu tiên là cầm kim sắc chùy nhỏ tử đi tới, tại hai vị đệ tử trên đầu gõ một cái, tại Hạ Tiểu Man đầu gõ về sau, chỉ số bên trên lại có gia tăng. Vận thế chỉ số 2/5. Hạ Tiểu Man cùng Ấn Lưu Tô hiển nhiên là bọn họ hạ lớn nhất phúc duyên hai người. Bất quá, Tiểu Tiểu nên cũng là rất có phúc vận mới đúng. Nhưng vì sao không tăng trở lại giảm? Trần Lương Sư nghĩ nghĩ. Chắc hẳn Tiểu Tiểu bản thân liền khác hẳn với thường nhân đi. Ngay sau đó, Trần Lương Sư chính là nhìn về phía tam đệ tử Thu Bạch Lộ. Luôn cảm thấy nha đầu này mang đến cho hắn một cảm giác thay đổi chút. Mục tiêu tư chất tin tức sinh ra biến hóa tính danh. Thu Bạch Lộ chủng tộc. Nhân tộc tu vi. Hạo nhiên cảnh đại viên mãn tư chất. Cấp độ yêu nghiệt. Nhìn xem kia một nhóm tư chất tin tức. Trần Lương Sư ánh mắt ngưng tụ. Hắn nhớ tới Thu Bạch Lộ làm đồ đệ lúc tin tức. Xem ra bây giờ nàng đã là đền bù tự thân trên tâm cảnh khuyết điểm. Nhất phi trùng thiên, bí giới một nhóm, coi là thật đều là kinh hỉ a, mà lại kia tư chất còn hiện ra kim quang nhàn nhạt. Chẳng lẽ lại còn có thuế biến ngạo thiên tư cơ hội? Như thế khó mà nói. Trần Lương Sư vừa nhìn về phía nhị đệ tử, về núi về sau, vi sư có chuyện muốn nói với ngươi. Hạ Tiểu Man yếu ớt ứng thanh. Vâng, lúc này, Ấn Lưu Tô bọn người chú ý tới trốn ở một bên không dám lên tiếng thiếu niên. Làm bọn hắn mấy người cảm thấy ngạc nhiên là, thiếu niên này có 6 con mắt. Trần Lương Sư giải thích nói, bản thể hắn là Lục Nhãn Ma Chu, về sau chính là trước sơn môn người giữ cửa. Lục Nhãn Ma Chu, nguyên lai đó là cái yêu tộc. Đám người hiếu kỳ đánh giá cái bộ dáng này động lòng người thiếu niên. Tiểu lục tử sợ hãi vô cùng. Về núi đi, Trần Lương Sư mắt nhìn bí giới đại lục. Trong này tất nhiên còn có giấu rất nhiều bí mật. Hắn tại lạch trời trông được đến quá huyền ảo đạo nhân pho tượng. Cũng không biết kỹ càng tin tức phải chăng có thể tại bí giới bên trong tìm tới. Sư tôn, đệ tử cái này có chuyện. Diệp Tiêu Tiêu đi theo một bên. Trần Lương Sư hỏi, chuyện gì? Diệp Tiêu Tiêu nói thẳng. Thiên Đạo Cung Chi Linh nói đệ tử sẽ ăn mòn khí số. Còn có việc này, Trần Lương Sư sửng sốt một chút, sau đó liền nhớ tới lúc trước Huyền Bảo Kim Quang Trì thần bí biến mất số lượng. Hắn khẽ nhíu mày, cái này ăn mòn khí số cũng không phải cái gì sự tình tốt. Nếu là liền thân bên cạnh người hoặc vật khí số đều cho vớt đi, đây chẳng phải là trực tiếp xong đời. Nhưng cho đến trước mắt cũng không có phát sinh cái gì tai nạn tính sự tình. Không đúng, Trần Lương Sư nhớ tới nhị đệ tử tình huống. Chẳng lẽ lại cùng Tiểu Tiểu có quan hệ? Cũng không đúng, Huyền Bảo Kim Quang Trì lúc trước gõ nàng đầu. Còn có thể nhiều một phần vận thế đâu. Thế là Trần Lương Sư liền dưới đáy lòng hỏi thăm. Có loại sự tình này, trước đây cũng không xuất hiện nên tình huống. Đợi quan sát, đạt được đáp lại về sau. Trần Lương Sư cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng Thiên Đạo Cung Chi Linh cũng không trở thành là dọa người mới nói kia lời nói. Chắc là có cái gì càng sâu tầng nguyên nhân ở bên trong. Trần Lương Sư nói ra, về núi trước, vâng, Diệp Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn một chút sư tôn, đáy mắt chỗ sâu hiện ra lo lắng, mà Trần Lương Sư bây giờ lại là có chút nhức đầu. Bí giới một nhóm thu hoạch tương đối khá không giả. Nhưng mang ra vấn đề cũng là không ít. Trần Tông Chủ, Linh Diễm Chân Nhân mang theo phần thiên môn chúng đệ tử đến. Trần Lương Sư gặp hắn vẻ mặt tươi cười. Cũng là trêu ghẹo nói. Xem ra Chân Nhân tâm tình không tệ. Linh Diễm Chân Nhân tâm tình có thể nói là coi như không tệ. Trần Thiên Diệp có thể tiến Thiên Đạo Cung thu hoạch được một cọc cơ duyên. Đây chính là thiên đại hảo sự. Mà cái khác mấy người đệ tử cũng là thu hoạch không nhỏ. Lần này cũng coi là thắng lợi trở về. Linh Diễm Chân Nhân cười cười. Nói, đúng lúc tiện đường. Không biết Trần Tông Chủ nhưng nguyện cùng bọn ta một đạo đồng hành. Có thể, Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm. Mặc dù đã từng có chút khúc mắc, nhưng vị này chân nhân thái độ lại là cực tốt. Một đạo đồng hành, có lẽ còn có thể nghe chút sự tình tới. Tỉ như đại chiến lúc kia bỗng nhiên xuất hiện hư ảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.